Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, Bách Cường giả. Hoa Thanh Phong một hồi sạch sẽ lưu loát thắng lợi rớt ra Bách Cường tranh đoạt chi chiến mở màn. Tạm thời bài danh thứ hai người, chính là chuyển sang kiếp khác trận tượng, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Một niệm thành trận, đối thủ của hắn tại kia trận đảo dưới căn bản vô lực chống cự. Mặc dù thiên phú dị bẩm, vẫn dễ dàng bị đánh bại, thậm chí cuối cùng bị trận đảo gạt bỏ. Người này trận đảo cường đại đáng sợ, hơn nữa đối nhân xử thế lạnh lùng vô tình. Tại vừa rồi không gian thế giới bên trong không có cùng bất luận kẻ nào kết thành đồng minh. Chính là bằng vào bản thân lực sát phạt, tuyệt đối là tiền 10 mầm móng nhân vật. Hắn khả năng có thể chiến thắng cửu tiêu đệ nhất quân trong vài vị cao nhất bài danh, thậm chí có thể là trước ba ghế. Đám người chứng kiến trận linh thể nở rộ lực lượng của chính mình, thầm nghĩ trong lòng, tạm liệt đệ tam cùng đệ tứ người, tu luyện thủ đoạn có vài phần tương tự chỗ. Bọn họ đều là cửu tiêu đệ nhất quân, thái tiêu đệ nhất quân vô nhai tử tu thái thượng diệt tình chi thuật. Uy lực vô cùng, đồng dạng thực nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, cùng thượng một người giống nhau. Chu sát, không có cấp đối phương chạy trốn cơ hội, diệt sạch hết thảy tình. Đệ tứ ghế người là vô tình công tử, đồng dạng là vô tình người, tu luyện vô tình chi thuật, tự nhiên không có tình, không có lưu thủ. Chu sát bài danh 197 ghế cường giả. Bài danh thứ 5 chính là Sở Xuân Thu, thực lực nở rộ bạo phát, thôn thiên cổ kinh oai phóng thích, nuốt hết hết thảy, trực tiếp đem đối thủ thần hồn ý chí nuốt hết điệu đến. Đối phương thân vẫn liên tục 5 chiến, mặc dù đối thủ cũng đều là yêu nghiệt thiên tài nhân vật, nhưng vẫn không có gì trì hoãn. Bài danh tiền 5 người toàn thắng, hơn nữa 5 chiến 5 vị người thua, có 4 người thân vẫn, tàn khốc như vậy, mời đám người hết hồn. Phải biết rằng bọn họ từng cái đều là khắp nơi thiên tài nhân vật. Thần Tiêu Thành trong đám người tựa hồ thiếu vài phần náo nhiệt ý, nhiều ra vài phần bi thương. Một tướng công thành vạn cốt khô, cửu tiêu hội ngộ, muốn tham gia người tuyệt đối vượt qua 10 vạn mà thôi. Nhưng mà thật mạnh sàng chọn, chỉ có ngàn hơn người tiến vào đến này sân khấu. Nhưng hôm nay, một đường đi tới, đào thải đến chỉ còn lại có 200 người. Dữ dội gian nan, có thể nói các tất cả đều là thiên tài nhân vật, kinh tài tuyệt diễm, nhưng hôm nay lại dễ dàng thân vẫn. Luân vì làm nền, kia bị Chu giết người, có Thần Tiêu Thành trong một chút thế lực lớn thiên tài nhân vật, ngày thường trong cũng là phi thường chói mắt. Hôm nay, cũng tên kia không chớp mắt, chính là phụ trợ đối thủ cường đại, thiên tài huy hoàng, mọi người tất cả đều hiểu được. Cửu tiêu hội ngộ, mặc dù tiến nhập Bách Cường, cuối cùng phụ trợ cũng chỉ là kia số ít mấy người mà thôi. Chỉ có bọn họ mới có thể phóng thích tối chói mắt ánh sáng mang, sái biến cửu tiêu, nổi danh thiên hạ. Vô nhai tử, vô tình công tử, Sở Xuân Thu, thực lực cũng rất lợi hại. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, đám người cảm thấy bi thương đồng thời lại rất chờ mong. Đương một đường đi đến cuối cùng, này tối chói mắt thiên tài giao phong thời khắc, sẽ là loại nào tình hình? Va chạm hỏa diễm, sẽ loại nào đẹp mắt? Thứ 6 chiến, thứ 7 chiến, giai đều không có ngoài ý, toàn bộ đều là bài danh phía trước người thắng. Thứ 8 chiến, Lâm Phong có chút chú ý, bởi vì bài danh thứ 8 người chính là ngày xưa tiểu thế giới quen thuộc người, Không Minh. Hắn sức chiến đấu rất mạnh, Phật Quang Diệu Thanh Thiên, màu vàng bài sơn trưởng ấn tồi khô lập hủ, giống như chỉ nhìn kia thanh thế chi mênh mông cuồn cuộn liền có thể cảm giác được lực công kích của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Không Minh lúc sau, tiếp nhận xuống dưới chiến đấu, vẫn không có xuất hiện đại nghịch truyền. Thẳng đến đệ 23 ghế người, mới xuất hiện cho người kinh ngạc biến cố. Bài danh đệ 23 ghế người, không ngờ bị bài danh 178 ghế người đánh bại đến. Gặp được đào thải, mà hắn bài danh, bị đối phương thay thế được. Lúc sau chiến đấu, rốt cục bắt đầu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện loại này biến cố. Hiển nhiên, tại 20-30 danh sau, những người đó thực lực không bằng phía trước người như vậy củng cố, không có biện pháp bảo đảm tuyệt đối thắng lợi. Lăng Tà bài danh tại Lâm Phong phía trước rất nhiều, hắn đều không có như vậy thoải mái, chẳng qua cuối cùng vẫn thắng hiểm, cướp lấy một hồi thắng lợi. Đương nhiên, tại Lăng Tà phía trước, Tịnh Cường thế cướp lấy một hồi thắng cục. Lúc sau, Nhược Tà chiến đấu, hắn bài danh hơn 150 vị, đối quyết chính là bài danh hơn 40 vị cường đại nhân vật. Tao ngộ rồi đào thải, mặc dù hắn đã hết sức, hơn nữa đối phương muốn tru sát hắn, chẳng qua Nhược Tà đem tốc độ đạo ý vận dụng đến cực trí. Ly khai vầng sáng kia, nhưng cùng Cửu Tiêu hội ngộ 100 vị trí đầu tiên. Vô duyên, Nhược Tà lúc sau là kiếm manh tao ngộ rồi chính mình đối thủ. Kiếm manh, tuy rằng thẳng đến gặp được đến áp chế, nhưng mà hắn bằng vào liều mạng cuối cùng một kiếm, cướp lấy thắng lợi, quang chi kiếm, chém đối phương đầu, kia một kích, rung động rất nhiều người. Hắn kia mù ánh mắt, không ngờ có thể mở đến, bộc phát ra lóa mắt ánh sáng, do đó nghịch chuyển bài danh hắn phía trước cường đại nhân vật. Kiếm manh cuối cùng một kiếm, hôm nay đã bại lộ, chỉ sợ lúc sau muốn lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nan, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, kiếm manh lúc sau, Quân Mạc Tích chiến thắng chính mình đối thủ, Bất Tử Minh Vương thể sự khôi phục sức khỏe kinh người. Ô bị thua, hắn gặp được đối thủ rất mạnh mẽ. Đến phiên Thanh Phượng là lúc, Lâm Phong ánh mắt nhìn phía nàng, mở miệng nói, Thanh Phượng, người buông tha cho. Thanh Phượng mắt đẹp khẽ ngưng hạ, nàng muốn buông tha cho sao? Phượng, buông tha cho nhé. Tịnh cũng khuyên nhủ, Thanh Phượng trạng thái căn bản không có biện pháp chiến đấu, thương thế của nàng rất nặng. Thanh Phượng nhìn Lâm Phong, lấy được tiền trăm tên ghế, có thể đủ tiến vào Thần Tiêu Thành nội thành, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Thanh Phượng cước bộ mãi đi ra ngoài, muốn bước vào đến chiến thiên bên trong. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Phong chợt quát một tiếng, khiến cho Thanh Phượng cước bộ cứng ngắc ở tại trong hư không. Nhìn thấy Lâm Phong, ngươi dám bước ra kia từng bước thử xem. Lâm Phong lạnh như băng nói, trên người thấy lạnh cả người tràn ngập mà ra, khiến cho Thanh Phượng nhìn chằm chằm Lâm Phong, đôi mắt như nước, dần dần, của nàng trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một tia ủy khuất thần sắc. Lâm Phong, ngươi làm gì? Tịnh đối với Lâm Phong quát lớn đạo. Chứng kiến Thanh Phượng thần sắc, nàng có chút phẫn nộ. Hỗn đản này, dám quát lớn Thanh Phượng. Ngươi câm miệng. Lâm Phong ánh mắt quét Tịnh liếc mắt, khiến cho Tịnh trên người lạnh ý phóng thích, sát khí thổi quét, nhưng mà Lâm Phong trực tiếp không nhìn nàng, lại lần nữa nhìn về phía Thanh Phượng. Đạo, trở về. Này một đạo thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn với không, giống như truyền vào Thanh Phượng bên trong óc, khiến cho nàng trong lòng mạnh mẽ run lên. A, ủy khuất lên tiếng, Thanh Phượng lui về cột đá. Lâm Phong lạnh ý lúc này mới biến mất thành vô hình. Người chung quanh tất cả đều trầm mặc, chính là im lặng nhìn thấy vừa rồi một màn. Đã có bỏ cuộc quyền, cũng là bình thường việc. Thanh Phượng trở lại cột đá lúc sau, cúi đầu, khẽ nổ bĩu môi, nhưng lại hiếm thấy lộ ra một chút cười khẽ thần sắc. Trong đôi mắt tựa hồ có chút hứa ý cười, tay nhỏ bé gắt gao thu quần áo, nhưng lại hiển lộ ra nữ nhi thái. Này hết thảy những người khác không có chú ý, nhưng toàn bộ rơi vào rồi tĩnh mắt đẹp trong, nhìn thấy Thanh Phượng thần sắc, tĩnh tâm trong thầm than, xem ra Phượng nha đầu kia trúng độc rất sâu, kia hỗn đản cũng không biết không nên vận khí, không ngờ mời Phượng đối hắn có ái mộ chi tâm, nếu là lúc sau nàng có thể gặp gỡ hắn, nhất định phải hào hào giáo huấn một phen. Dám quát lớn Thanh Phượng, chiến đấu vẫn tiếp tục. Hầu Thanh Lâm bài danh tại Lâm Phong lúc sau, bởi vậy hắn chiến đấu tại Lâm Phong phía trước, bởi vì Lâm Phong cùng hắn đều là tại 100 danh sau, cho nên chiến đấu thứ tự là ngã xuống hàng. Trận này đối quyết vẫn tuyệt vời, hai người tất cả đều lâm vào điên cuồng trạng thái chiến đấu bên trong. Hơn nữa bọn họ thực lực chênh lệch không phải rất lớn, dù sao bài danh cũng kém không phải quá xa. Cuối cùng, Hầu Thanh Lâm bị thương, nhưng cướp lấy trận chiến đấu này thắng lợi. Khoảng cách Bách Cường toàn bộ đi ra, càng ngày càng gần, lúc này bài danh hàng đầu người cũng tại nhắm mắt dưỡng thần, im lặng cùng đợi cuối cùng đối quyết giao phong. Đối bọn họ mà nói, phía sau đối quyết mới là chân chính tranh phong. Đến phiên Lâm Phong là lúc, hắn đưa tay ấn đặt ở quầng sáng phía trên. Trong khoảnh khắc, thân thể đi vào quang quyển bên trong, đối thủ của hắn cũng tới rồi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy Lâm Phong. Hắn bài danh là 96. Đối với Lâm Phong đạo, người mời kia mỹ nữ bỏ quyền, sao không chính mình cũng trực tiếp buông tha cho bọn họ ở phía trước một vòng biểu hiện. Bên ngoài người đều có thể đủ thấy biết rõ, nhưng cùng tồn tại chiến trường người, bọn họ rất nhiều cũng không biết đối phương thực lực như thế nào, thậm chí cũng lẫn nhau gian không biết đối phương là ai. Bởi vậy, trước mắt người cũng không biết rõ Lâm Phong thực lực như thế nào. Chiến nhé, Lâm Phong cũng không có đem một trận chiến này để ở trong lòng. Nếu như đệ 96 chiến cũng bại, hắn còn nói gì tranh phong cửu tiêu hội ngộ. Trên người, kiếm ý đoán tại tràn ngập. Ngươi nếu chết trận, kia mỹ nữ, khởi phi vẫn là đem trở thành người khác nữ nhân. Người nọ nhàn nhạt mỉm cười, khiến cho Lâm Phong đôi mắt lạnh lùng. Đột nhiên gian bộc phát ra một đạo sát khí. Kiếm khí trùng tiêu, cường thịnh đáng sợ. Đồng thời, đáng sợ hư không lực lượng hội tụ này thượng, trước người tiên thai trận đạo diễn hóa mà sinh. Đối diện người thần sắc vi ngưng, hơi thở trên người lạnh như băng, cuồn cuộn đập ra. Ở giờ phút này, Lâm Phong bàn tay huy động, kiếm rít biến mất. Người nọ thần sắc hoảng sợ, vô tận lực lượng điên cuồng chống đỡ đột nhiên buông xuống trước người kiếm, giống như xuyên qua hư không mà đến. Một quyền quyền bạo oanh mà ra, hội tụ thành khủng bố bạo lực lốc xoáy, xuyên thủng không gian. Nhưng mà giờ phút này, chỉ thấy hàn gió thổi qua, Lâm Phong thân hình áp bách mà đến, từ trên trời giáng xuống, oanh giết mà ra, quyền mang xúc tích ma quang, kiếm ý tư hư không. Cút ngay, người nọ bạo giống một tiếng, giống như trong thanh âm cũng ẩn chứa vô tận công kích. Nhưng mà Lâm Phong thân thể loại nào cường đại, tử vong chi mâu trong lộ ra một cỗ coi trời bằng vung khí khái. Trực tiếp oanh đi xuống, oanh long một tiếng bạo vang, kia người không thể chống cự, đầu tạc nứt ra, thần hồn tan vỡ, bị tàn khốc hành hạ đến chết. Lâm Phong lạnh lùng dẫm trận tại chỗ mà đi, đám người thầm than người nọ quả thật muốn chết. Lâm Phong thực đủ sức để bước vào tiền 50 ghế. Hắn lại ngôn ngữ bất kính, nếu không Lâm Phong sẽ không như thế bạo kích. Thanh Phượng chứng kiến một màn này, khóe miệng khẽ vẽ bề ngoài lên một chút khó được cười yếu ớt. Mặt mày uốn cong, lại có phá lệ kinh diễm vẻ đẹp. Lâm Phong lúc sau, cuối cùng vài chàng chiến đấu lục tục chấm dứt. Bách Cường ghế, rốt cục xác định. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.